Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, khách đến như mây. Mặc kệ Đồng Uyển Thanh cùng Thường Tĩnh bình thường chung đụng thời điểm có bao nhiêu tình như tỉ muội giống như, nhưng nói cho cùng, Thường Tĩnh dù sao cũng là Đồng Uyển Thanh trưởng bối, là nàng người giám hộ. Tại Đồng Uyển Thanh trong lòng, cũng sớm đã đem Tĩnh Di xem như mẹ của mình. Cho nên, chuyện khác nàng đều có thể không giữ lại chút nào cùng Thường Tĩnh cởi trần nội tâm. Thế nhưng nói đến người mình thích, Đồng Uyển Thanh lại là do dự ấp a ấp úng. Không biết nên không nên nói, càng không biết nên nói như thế nào. Tốt, Uyển Thanh, ngươi không cần giải thích. Tĩnh Di không có ý trách ngươi. Ngươi trong trường học có yêu mến nam sinh, cái này không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá, Tĩnh Di phải nhắc nhở ngươi là tuyệt đối không nên làm một chút vi phạm sự tình. Nữ hài tử phải biết giữ mình trong sạch, có biết không? Thường Tĩnh cũng không có hỏi đến Đồng Uyển Thanh quá nhiều. Thế nhưng lại không thể không tại tự thân an toàn bên trên cho thêm Đồng Uyển Thanh một chút nhắc nhở. Bất quá, nàng lời này lại là lập tức lại để cho Đồng Uyển Thanh mặt đỏ tới mang tay ngồi dậy. Vi phạm sự tình, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm bồn chồn, bởi vì nàng không biết hai lần đó lại để cho Lâm Diệp hỗ trợ sự tình, đến cùng có tính hay không là vi phạm sự tình a. Giữ mình trong sạch, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy mơ hồ trở thành không giữ mình trong sạch nữ hài. Đi, Uyển Thanh, ngươi đừng quan tâm quá mức. Tĩnh Di thật không có ý trách ngươi. Bát đũa ta biết thu thập, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng học tập đi thôi. Gặp Đồng Uyển Thanh bị chính mình nói đến một bộ lo lắng dáng vẻ, Thường Tĩnh tranh thủ thời gian khuyên bảo nói, tẩy qua bát về sau, Thường Tĩnh trở lại trong phòng của mình, trước xoay người sang chỗ khác đem cửa gian phòng cho khóa trái ở. Sau đó, nàng mở ra thả vật phẩm quý giá tủ sắt, sau đó cố ý giả bộ như quên khóa dáng vẻ. Ngay sau đó, từ bàn đọc sách cặp văn kiện bên trong, xuất ra mấy phần văn kiện, cắn miệng môi, đặt ở dễ thấy địa phương. Uyển Thanh, Tĩnh Di không có ở đây. Người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thường Tĩnh sờ thả ở trên bàn sách. Nàng và Đồng Uyển Thanh chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh, Đồng Uyển Thanh cười đến là như vậy say. Một bên khác, hơn 7 giờ tối, Lâm Phụ Lâm Mẫu vừa đem diện than cho chiêu bài vân vân cho chi ngồi dậy. Lửa cũng mới mở ra, cư dân phụ cận nhóm liền nối liền không dứt chạy tới. Lâm sư phó mì ăn liền, chính là cái này, buổi tối hôm qua liền ăn như vậy một ngụm nhỏ liền không có. Ta hôm nay thế nhưng nhắc tới cả ngày a, tranh thủ thời gian xếp hàng, muộn sẽ phải chờ vị. Chấm ngoặc kép, hương, thật là quá thơm, buổi tối hôm qua ta bị mùi thơm bừng tỉnh, cố ý chạy xuống ăn một chén nhỏ, trở về cùng lão bà của ta nói nàng còn chưa tin. Hôm nay bảo nàng đến ăn cũng không tới, một hồi nhìn ta cho nàng đóng gói một phần trở về. Vừa mới bắt đầu là mười mấy người, sau đó là mấy chục người, từ từ toàn bộ cửa tiểu khu, liền bốn phía hơn 100 người xếp hàng chờ lấy bắt đầu ăn. Lão Lâm, nhanh, bắt đầu phía dưới đi. Những khách nhân đều sốt ruột chờ a. Đem rửa sạch một cái bồn lớn cây cải dầu bưng lên. Lâm Mẫu cũng là bị nhiều như vậy xếp hàng khách hàng cho giật mình. Dù sao, nàng chỉ gặp qua những cái kia trong thương trường nhãn hiệu nhân khí nhà hàng đang dùng bữa ăn cao phong kỳ thời điểm cần chờ vị. Không nghĩ tới chính mình cái này nho nhỏ một cái diện than, vậy mà sắp xếp lên khoa trương như vậy đội ngũ tới. Được rồi, xin lỗi a, lại để cho các vị đợi lâu. Chúng ta mặt, lập tức liền tốt. Lâm Phụ phi thường thuần thục bắt đầu phía dưới ăn mì. Sau đó Lâm Mẫu làm đồ gia vị cùng gia nhập cây cải dầu này một ít phối rau. Một bát thơm ngào ngạt Lâm sư phó mì ăn liền ra nồi. Đến rồi, ngài mặt, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu đem chén thứ nhất mặt, đưa đến khách hàng trước mặt. Đây là người sắp 50 tuổi lão đại gia, cũng sớm đã cầm lấy một lần đũa. bụng đói kêu vang dáng vẻ chờ không nổi, mà chung quanh chờ lấy xếp hàng những khách cũ kia nhóm. Nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, đồng thời cái kia phiêu tán đi ra mùi thơm, đơn giản càng thêm để bọn hắn nhịn không được thẳng nuốt lên nước bọt. Thậm chí, rất nhiều người đều là vừa vặn ăn xong cơm tối, bị cái này Lâm sư phó mì ăn liền mùi thơm đâm một cái kích thu hút. Trong nháy mắt liền lại cảm thấy bụng bắt đầu đói. Hắc hắc, tất cả vị bằng hữu, không có ý tứ, bản thân trước hết bắt đầu ăn. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lão đại gia kia còn có chút tiếc nuối. Dùng đũa không kịp chờ đợi mò lên mì sợi, tư chuồn mất liền hướng miệng bên trong hút chuồn mất. Xốp mì sợi, cửa vào không sao cả cắn liền hóa. Cái kia không có gì sánh kịp gia vị bao mang đến nước canh. Khá nóng, từ đầu lưỡi khuếch tán ra, kích thích mỗi một cái vị giác tế bào. Xì xì xì, ăn ngon đến bạo tạc. Lão đại gia đã trở thành không lo được cái gì hình tượng vấn đề. Bưng chén lên liền từng ngụm hướng trong miệng lay. Lại bởi vì là mới ra nồi so sánh nóng, hắn một bên mãnh liệt ăn vừa một bên miệng mở rộng hà hơi. Thấy chung quanh những này xếp hàng thì càng là thèm nhỏ dãi. Không kịp chờ đợi, lão bản, nhanh một chút dưới a. Chết đói, bà chủ, chờ không nổi, các ngươi nhanh lên làm a. Bà chủ, ta ra gấp đôi giá tiền, có thể hay không, để cho ta cắm cái đội a. Uy, ngươi người này tại sao như vậy? Có tiền không nổi a. Ngoặc kép, lần này không có có bất cứ người nào lại quan tâm. Vì cái gì một tô mì muốn 10 đồng tiền? Bởi vì liền cái mùi này, đủ để chứng minh hết thảy. Tất cả mọi người quan tâm một cái vấn đề trọng yếu nhất chính là đến cùng lúc nào mới có thể đến phiên chính mình ăn a. Tốt, tốt, tất cả mọi người không cần cãi lộn, xếp thành hàng, chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền làm rất nhanh, không nóng nảy, theo trình tự. Tất cả mọi người đủ tiền trả. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhiều như vậy khách hàng đều một bộ gào khóc đòi ăn, dáng vẻ. Thân là bà chủ Lâm mẫu, tự nhiên là cao hứng không được. Lão Lâm, tranh thủ thời gian phía dưới, nhiều tiếp theo điểm, một lần làm nhiều vài bát. Những khách nhân đều chờ không nổi. Người tranh thủ thời gian làm, ta lại đi mượn một chút cái bàn đến. Bên ngoài bây giờ đều ngồi đầy. Những khách nhân một hồi đều không đến ngồi. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu cười đến không ngậm miệng được. Thế nhưng hai người bọn họ cũng thực nhanh không giúp được. Mặt đến rồi, Lâm phụ là nhanh tốc phía dưới cùng ăn mì. Một lần 2-3 phút liền là 5-6 bát mì. Nhưng như cũ thỏa mãn không cái này trên trăm tên xếp hàng những khách nhân vội vàng trái tim. Mà lại, càng kinh khủng chính là vô địch mỹ vị gia vị bao hương vị tản ra ra ngoài. Có thể nói hương tung bay 10 dặm là tuyệt đối không khoa trương. Tăng thêm hiện tại 7-8 giờ, chính là rất nhiều người ăn xong cơm tối đi ra đi tản bộ thời gian. Nghe thấy được thơm như vậy hương vị, cả đám đều nghe hương mà đến. Hoác, ông trời của ta, đây là làm gì vậy? Làm sao nhiều người như vậy vây tại một chỗ? Là cái quán nhỏ. Trước đó tại sao không có? Mới mở, đến cùng là tốt bao nhiêu ăn? Thế mà nhiều người như vậy xếp hàng a. Ngoặc kép, mà lúc này, tụ tập trên trăm tên đồng học Lưu Hoa, đang cùng đại gia hỏa cười cười nói nói hướng về Lâm Diệp vợ con khu phương hướng đi tới. Các bạn học, mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta hôm nay cùng đi, là nghe nói Lâm Diệp đồng học trong nhà khó khăn. Vì duy trì nguồn kinh tế tại cửa tiểu khu bày quầy bán hàng bán mì, cho nên cùng đi ủng hộ hắn. Lưu Hoa một bộ giả nhân giả nghĩa bộ dáng, nói ra, mọi người một hồi phải chú ý một chút, tuyệt đối không nên chế giễu Lâm Diệp đồng học. Dù sao, người ta cũng phải mặt mà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chính nói phải cao hứng Lưu Hoa. Tăng tốc bước chân. Đã trở thành không kịp chờ đợi muốn để mọi người nhìn xem Lâm Diệp đau khổ bức bày quầy bán hàng. Bán mì hình ảnh, nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong không khí bay tới một cỗ vô cùng mỹ vị hương khí. Canh thứ hai, tối nay còn có canh. Ba,